vậy thì không cần băn khoăn gì nữa. Sau khi biết chuyện này là do Trương Vân Tế làm, sự căm ghét của Tề Tiểu Tô với hắn liền dâng lên mức cao nhất. Bây giờ vừa nghĩ đến dáng vẻ của Trương Vân Tế, cô đã hận không thể một tay đánh thẳng sang. Trương Vân Tế muốn Trương gia phong quang vô hạn, muốn dùng Đan Ninh Ninh làm con cờ, vậy chúng ta sẽ không động vào hắn, từng bước hủy con cờ của hắn, tháo gỡ từng điểm tựa của hắn, để hắn nhìn thấy Trương gia từng bước lụi bại, đến cuối cùng mới xử lý hắn. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói, điểm đầu tiên, chính là bà Trương. Lúc này bà Trương đang đứng trong sân tập thể dục buổi sáng đột nhiên dùng mình một cái. Không biết vì sao, trong lòng bà ta lại hoang mang lo lắng, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, lần lượt ra tay Vân Tế, con đang ở đâu? Tối qua con lại không về nhà ngủ à? Bà ta gọi điện thoại cho Trương Vân Tế, vừa xoa xoa ngực mình, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Mẹ, sao vậy? Con ở chỗ chủ hai ai? Trương Vân Tế từ trên giường ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, có chút khó chịu. Lúc này hắn đang định cho người đi điều tra xem tối qua Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô có xảy ra chuyện gì không. Mẹ hắn gọi đến khiến hắn cảm thấy rất phí thời gian. Bà Trương nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn, trong lòng liên dâng lên cảm giác bực bội. Vân Tề, gần đây con sao vậy? Ngày nào cũng đi sớm về muộn, còn nhiều đêm không về. Trước đây con dâu có như thế hơn nữa, bây giờ thái độ đối với bà cũng càng ngày càng khó chịu. Trước đây Vân Tế của bà ta rất hiếu thuận, rất nghe lời, nói chuyện với bà ta luôn giữ ngữ khí rất dịu dàng, tôn kính cơ mà. Bà Trương cứ cảm thấy khoảng thời gian này có thay đổi gì đó, khiến bà ta thấp thỏm không yên. Mẹ, mẹ lại suy nghĩ nhiều nữa rồi phải không? Trước đây không phải con cũng thường ở lại phòng nghiên cứu sao? Hơn nữa, con ở chỗ chú hai mẹ còn có gì không yên tâm chứ? Nhưng con thật sự đang ở nhà chú hai sao? Mẹ vẫn chưa tin con à? Hay là mẹ đến đây xem thử đi? Vậy thì không cần. Vân Tế à, không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay đột nhiên mẹ cảm thấy tim đập rất mạnh, cũng không biết có phải có chuyện gì không hay sắp xảy ra không? Hay là con mau chóng về nhà đi, hôm nay đừng ra ngoài nữa, cũng để mẹ yên tâm một chút có được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế xoa xoa huyệt thái dương, tối qua rõ ràng hắn ngủ rất say, nhưng không biết vì sao cứ cảm thấy sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy lại rất đau đầu, choáng váng nặng nề, vô cùng khó chịu. Bây giờ nghe thấy mẹ mình nói những lời này, hắn thật sự có chút không vui. Mẹ, mẹ lại mê tín nữa rồi. Tim đập mạnh, khó thở, vậy mẹ đến bệnh viện khám thử đi. Được rồi, để con gọi Linh Thù dậy, bảo con bé đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nói xong hắn liền cúp máy. Bà Trương cầm điện thoại, ngơ ngác tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thù bị cuộc điện thoại của hắn đánh thức, vì chưa tỉnh ngủ nên giọng điệu có hơi gắt gỏng. Làm gì thế? Không cho người ta ngủ à? Là anh. Trương Linh Thù liền tập tức tỉnh táo lại. Sao thế à? Anh cô ta rất hiếm khi gọi vào giờ này đánh thức cô ta. Chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao? Dậy đi đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra một chút xem. Mẹ nói tim đập nhanh. Đi chụp điện tâm đồ gì đó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thù có chút không vui. Sức khỏe của mẹ trước nay không phải đều rất tốt sao? Chắc không cần đâu. Không hiểu sao Trương Vân Tế lại nổi giận. Anh bảo em đi thì cứ đi. Nhiều lời thể làm gì. Trương Linh Thù, em đừng quên là ai giúp em lấy được thiệp mời của Hạ Trần Anh. Hắn còn chưa nói xong, Trương Linh Thù đã nhảy dựng lên, nói, giờ em sẽ đi ngay, không phải được rồi sao? Cúp máy, cô ta trẻ mồi ném điện thoại lên giường, nhanh chóng tắm rửa xong, mở tủ quần áo chọn một bộ đồ. Bây giờ ra ngoài phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được. Tin chắc, tin tức vài ngày nữa cô ta muốn mời Nguyễn Dật Quân làm bạn nhảy nam đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh đã lan truyền ra ngoài rồi. lỡ như gặp phải ai, người khác chắc chắn đều sẽ chú ý đến cổ ta, thế nên ngoại hình không thể có sơ sót gì được. Đợi Trương Linh Thù chuẩn bị xong xuống nhà đã là nửa tiếng sau, lúc này nhìn thấy con gái thật sự ăn mặc xinh đẹp bước xuống, bà Trương liền biết con trai mình đã thật sự gọi điện bảo con gái đưa bà đến bệnh viện. Bà ta thở dài, cũng muốn đi kiểm tra thử, nói không chừng thật sự có bệnh gì đó, kiểm tra cho rõ dù sao cũng tốt hơn cứ mãi suy nghĩ lung tung. Mẹ, đi thôi, con cùng mẹ đến bệnh viện. Nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn như búp bê của con gái, bà Trương lại vui vẻ mỉm cười, Linh Thù, con đúng là xinh đẹp hệt như mẹ lúc còn trẻ vậy. Nhưng, vài ngày nữa, hôm đến Hạ gia tốt nhất con nên khiêm tốn lại một chút, đừng trang điểm xinh đẹp như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thù sững sờ, tại sao ạ? Cô ta còn nghĩ hôm đó nhất định phải đè bẹp tất cả mọi người dưới chân, tốt nhất để cho anh Giật Quân thấy. Hóa ra không có cô gái nào khác xinh đẹp bằng cô ta nữa kìa. Con ngốc à, đến lúc đó con cũng không thể vượt mặt luôn cả Hạ Trần Anh được. Bà Trương dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán của cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thú bừng tỉnh nhưng lại cảm thấy có chút uất ức, nhỏ giọng nói, nhưng con vốn xinh đẹp hơn cô ta mà. Trong mắt cô ta, vốn không có cô gái nào xinh đẹp hơn cô ta. Cũng không biết ánh mắt của anh Giật Quân thế nào, lại không thích cổ mà đi thích cô gái như Biên Hải Vi. Cũng may lần này có anh trai giúp đỡ, cô ta nhất định phải giữ chặt anh Giật Quân trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương gia có tài xế, ngồi xe của mình ra ngoài. Bệnh viện chọn là bệnh viện quân khu. Vừa xuống xe, đôi mắt Trương Linh Thù liền sáng lên, vì vóc dáng thẳng thớm mà cô nhìn thấy trước mắt chính là Nguyễn Giật Quấn mà cô ta thầm thương trộm nhớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thù liền lập tức bỏ mặc bà Trương, vừa gọi vừa chạy như bay về phía hắn. Anh Giật Quân, anh Giật Quân. Nguyễn Giật Quấn nghe thấy giọng của cô ta, lông mày chợt nhíu lại, vốn không định dừng lại, nhưng đã muộn, Trương Linh Thù đã xông đến trước mặt hắn. Thật trùng hợp, anh nói xem đây có phải là duyên phận không? Trương Linh Thù nhìn thấy Nguyễn Giật Quân tuấn tú phi phàm, hoa đào trong mắt không khống chế được bay hết ra ngoài. Lúc này, trong một chiếc xe vừa mới lái vào bãi đỗ, Hàn Dư đang lấy điện thoại ra gọi cho Tế Tiểu Tô. Chị dâu, bà Trương đến bệnh viện với Trương Linh Thù, hình như đã đụng mặt với Nguyễn Giật Quân. Tế Tiểu Tô ngâm mình trong nước ấm, toàn thân đã dễ chịu hơn, dễ chịu đến mức muốn ngủ luôn ở đây. Nghe thấy câu này, cổ liền mở to mắt, ba người này ở cùng chỗ với nhau à? Vâng, Trương Linh Thù đang trồng cây si. Hàn Dư cười giễu cợt một tiếng, nhưng Trương Linh Thù đó quả thật rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là người của Trương gia, đúng lúc đội trưởng và chị dâu của họ muốn đối phó người của Trương gia này, bằng không đây đúng là kiểu mà anh ta thích. Vì Vệ Thường Khuynh nói muốn lần lượt ra tay, mục tiêu đầu tiên chính là bà Trương, thế nên đội trưởng đã phải anh ta theo dõi bà Trương, không ngờ vừa ra tay đã nhìn thấy cảnh này. Cô chủ nhỏ Trương gia mắt như phát sáng, xem ra thật sự đã thích Nguyễn Giật Quân đến cực điểm rồi. Tế Tiểu Tô suy nghĩ một lúc nói, nếu ba người này đã chạm mặt nhau, vậy chúng ta chỉ cần theo dõi thôi, tạm thời không cần làm gì. Cúp máy, Hàn Dự nhẹ nhàng huýt sáo, vậy thì xem kịch hay thôi. Nguyễn Giật Quân nhìn Trương Linh Thủ, nhàn nhạt nói, cô Trương đến khám bệnh à? Không phải, em đi cùng mẹ đến kiểm tra. Anh Giật Quân, anh không thể gọi em một tiếng Linh Linh sao? Lúc em còn nhỏ anh đều gọi em như thế mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thù bĩu môi làm nũng. Hắn cùng cô ta và Biên Hải Vi, thật ra miễn cưỡng cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Cô ta luôn cảm thấy mình hợp với Nguyễn Giật Quân hơn là Biên Hảo Vi. Nguyễn Giật Quân đang định nói chuyện, liền thấy Lợi Nam từ phía đối diện bước qua, lập tức nói một câu thất lễ với Trương Linh Thù, rồi sau đó vội vã bước vòng qua cô ta. Hôm nay hắn đến là muốn tìm Lợi Nam.

truyệnaudiomoi.com. Trương Linh Thủ cảm thấy bản thân đang chiếm thế thượng phong, có chút đắc chí, làm mặt quỷ khiêu khích Biên Hải Vi. Biên Hải Vi tức muốn hộc máu. Lúc này, điện thoại của cô ta reo lên. Anh Dật Quân, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cô ta vừa vòng tay khoác lấy tay Nguyễn Dật Quân, vừa ấn nhận cuộc gọi, kẻo hắn xoay người bỏ đi. Trương Linh Thủ dương mắt nhìn chằm chằm hai người họ dắt tay nhau bỏ đi, đố kỵ đến mức mắt cũng đỏ bừng lên. Anh, em đang ở bệnh viện quân khu, sao thế? Hạ Trần Anh nói muốn mượn căn biệt thự đó của chúng ta để tổ chức sinh nhật. Nghe hết câu nói của Biển Hải Thành, Biên Hải Vi liền đứng sững lại, nhất thời quên cả việc bước đi. Cô ta không dám tin, nói, ý anh là căn biệt thự kia à? Căn biệt thự đó, căn biệt thự Lâm Viên hoa lệ nhất đó sao? Cái căn bây giờ có tiền cũng không mua được đấy à? Giọng của Biên Hải Thành rất khẳng định, phải, chính là căn nhà đó. Anh, căn đó rõ ràng Vệ Thường Khuynh đã nói muốn lấy lại. Cậu của Biển Hải Vi chỉ mới nói một nửa đã vội nuốt trở xuống. Cô ta nhớ ra Nguyễn Dật Quân vẫn đang ở bên cạnh. Chuyện này nguyên ra hoàn toàn không hề hay biết. Bên phía ông nội vẫn chưa nhận được tin. Hạ Trần Anh đích thân đến tìm anh, nhờ anh hỏi ý của ông nội trước. Em mau về đi, chúng ta bàn bạc xem thế nào. Còn bàn bạc gì nữa chứ? Đương nhiên không thể đồng ý rồi. Chuyện này có gì mà cần phải bàn bạc? Lâm Viên này không thể tùy tiện cho mượn được, lỡ như thu hút sự chú ý, thật sự dụ Vệ Thường Khuynh đến thì phải làm sao? Bây giờ không phải vẫn luôn đề phòng. Anh ta đến lấy lại nó sao? Sao có thể cho mượn vào lúc này được? Lại còn cho loại người vừa ích kỷ, vừa thích khoe khoang như Hạ Trần Anh mượn nữa chứ? Nếu thật sự Vệ Thường Khuynh cũng đến, Biên gia có khả năng sẽ mất hết thể diện. Hơn nữa bấy giờ quan trọng là họ vẫn chưa biết Vệ Thường Khuynh có thỏa thuận hay chứng cứ gì về Lâm Viên đó hay không, nên cũng không tiện để phòng trước. Em có từng nghĩ, nếu chúng ta cho mượn, Hạ Trần Anh bất luận nói sao cũng phải mời người chủ nhân như em chứ? Còn nữa, nếu Hạ Nông cũng có mặt, đây chính là thời cơ tốt nhất để Biên gia chúng ta có thể thiết lập quan hệ hoàn mỹ với Hạ gia. Nhưng đừng nhưng nhị nữa, mau về đây, trong điện thoại không tiện nói nhiều. Biển Hải Thành nói xong liền cúp máy. Biên Hải Vi vốn muốn cùng Nguyễn Dật Quân đi uống chút gì đó, nhưng bây giờ xem ra không tiện lắm. Nhưng cô ta nhớ đến dặn dò của ông nội, liền quay sang nói với Nguyễn Dật Quân, phải rồi, ông nội của em bảo nếu anh có thời gian thì đến nhà em một chuyến, ông có lời muốn nói với anh. Hôm nay anh có bận việc gì không? Nguyễn Dật Quân thấy không tìm thấy lợi nam nữa, cũng đành từ bỏ. Anh không bận gì cả, để anh về cùng em. Vội vã trở về Biên gia. Vừa vào cửa, hai người liền bị Biên Hải Thành đợi sẵn trước cửa kéo sang một bên hàng lang. Sao thế, anh? Biển Hải Thành xua xua tay, nhìn sang Nguyễn Dật Quân. Dật Quân, tôi hỏi cậu, cậu đã hứa với Trương Linh Thủ cùng cô ta đến tham dự buổi tiệc đó rồi sao? Không, tôi vốn không hứa với cô ta, cũng không biết thông tin bên ngoài sao lại đồn đại như vậy. Nguyễn Dật Quân nhíu mày. Biển Hải Thành đã biết chuyện này, xem ra Trương Linh Thủ đã nhờ không ít người lan truyền tin này. Hắn vốn không thích kiểu phụ nữ như thế, cộng thêm trước đây ở thành phố đi cũng từng bị vợ của tham mưu trưởng Đô lan truyền những tai tiếng như thế, nên bây giờ hắn rất ghét những tin tức đồn thổi và tai tiếng giữa nam và nữ. Hải Thành, tôi là người như thế nào chắc anh cũng biết. Biên Hải Thành gật gật đầu. Nguyễn Dật Quân là người như thế nào trên dưới Biên gia họ đều biết. Chính vì như thế, họ vốn cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng bây giờ còn liên quan đến nhiều chuyện khác. Chuyện này cũng không thể xem chỉ là quan hệ tình cảm giữa nam và nữ nữa. Xử lý một việc không tốt, mối quan hệ giữa hai nhà Biên Nguyên rất có thể sẽ vì thế mà xuất hiện rạn nứt. Đây là chuyện họ đều không muốn nhìn thấy. Vì chuyện này nên ông nội mới muốn gọi cậu đến. Cậu đi tìm ông nội trước đi, đợi Nguyễn Dật Quân rời khỏi. Biển Hải Thành kéo em gái đến một góc, nhìn dung mạo xinh đẹp như đóa tường vi của cô ta. Hắn thở dài. Tiểu Vi, em nói xem nếu em gặp được Vệ Thường Khuynh sớm hơn Tế Tiểu Tổ. Hắn vừa thở dài vừa nói ra nửa câu này. nhưng vẫn chưa nói hết ý. Vì hắn biết chuyện này đã là không thể rồi. Nhưng Biên Hải Vi nghe thấy câu này vẫn có chút không dám tin. Chớp chớp mắt nhìn hắn nói, anh, không lẽ anh cảm thấy nếu anh ta không có Tế Tiểu Tô, em phải vì căn biệt thự đó theo đuổi anh ta sao? Không ngờ anh trai lại có thể nghĩ ra chuyện này. Tuy cô ta cũng biết thân ở biển ra, tình cảm của cô ta, hôn nhân của cô ta đều không thể mặc ý làm bừa, nhưng cũng không đến mức vì căn biệt thự đó mà bán cô ta đi chứ. Cũng may cô ta có Nguyễn Dật Quân, cũng là người đàn ông mà cô ta thích. Bằng không cả đời này chắc cũng chỉ là vật hy sinh chính trị mà thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện này, Biên Hải Vi vẫn thấy hơi sợ hãi. Đàn ông của Biên gia đều ích kỷ lạnh lùng như thế, vì mục đích, cái gì cũng có thể hy sinh. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng xem như được mở mang kiến thức rồi. Biên Hải Vi vừa nghĩ đến có lẽ bây giờ ông nội đang khuyến người đàn ông của cô ta đi làm bạn nhảy của một người phụ nữ khác. Trong lòng liên dâng lên sự khó chịu và căm ghét. Tuy cô ta hiểu tất cả những gì họ nói, nhưng vì sao nhất định phải hy sinh thể diện của cô ta, hy sinh niềm vui của cô ta chứ? Vẻ mặt Biên Hải Vi lập tức trầm xuống. Em lại nghĩ gì vậy? Anh cũng chỉ nói vậy thôi. Thật sự anh cảm thấy Vệ Thường Khuynh cũng là một người đàn ông rất khá. Hơn nữa thân phận thật sự của anh ta hiển nhiên cũng có rất nhiều điểm thần bí. Biên Hải Thành yếu ớt bất lực giải thích một câu. Thấy Biên Hải Vi vốn chẳng muốn nghe, hắn thở dài chuyển đề tài, nói về căn biệt thự đó đi. Chúng ta đã một thời gian rất dài không đến đó xem thử rồi nhỉ? Biên Hải Vi nói, anh, hay là bây giờ chúng ta đến đó xem thử sao? Dật Quân vẫn đang ở đây mà. Mùng 2 Tết, mấy chị gái đã lấy chồng cũng trở về, mọi người đều tụ họp ở đây cả. Anh muốn ở lại đây à? Biển Hải Vi lại đột nhiên cảm thấy trong nhà khiến cô ta có chút ngột ngạt. Cô ta bĩu môi, hơn nữa em cũng không muốn nghe ông nội nói mấy lời đó với anh Dật Quân, nhưng cuối cùng Biên Hải Vi vẫn không thể đi được, vì trong thời gian họ nói vài câu, ông Biển đã thuyết phục được Nguyễn Dật Quân. Lúc biết Nguyễn Dật Quân đã hứa sẽ cùng Trương Linh Thù đến tham dự bữa tiệc, Biên Hải Vi suýt chút nữa đã bùng nổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, cho mượn bạn trai tại sao? Sao anh lại đồng ý? Sau khi Nguyễn Dật Quân từ chỗ ông Biến trở ra liền đi tìm Biên Hải Vi, vào phòng cô ta, nói cho cô ta biết quyết định của mình. Biển Hải Vi không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Rõ ràng anh biết Trương Linh Thú thích anh cơ mà. Đến lúc đó anh là bạn nhảy của cô ta. Anh cảm thấy cô ta sẽ không nhận cơ hội đó mà ôm ấp sờ mó anh sao hả? Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Biên Hải Vi liền cảm thấy bản thân sắp phát điên luôn rồi. Trước đây khi cô ta và Nguyễn Dật Quân vẫn chưa công khai xác định quan hệ, đúng như Trương Linh Thú đã nói, cô ta muốn đến lấy lòng Lợi Nam, cô ta còn muốn hẹn hò với Lợi Nam để tiếp tục phát triển quan hệ. Dù sao Lợi gia đối với họ mà nói cũng là một đối tượng mà họ rất muốn lôi kéo. Lúc đó thỉnh thoảng có cơ hội ở riêng với Lợi Nam, cô ta cũng muốn ôm ấp, dụ dỗ một chút. Nhưng mà, Tiểu Vi, em vẫn không tin anh sao? Anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra. Ông nội em nói đúng. Anh chẳng qua chỉ cùng cô ta đến dự một buổi tiệc, chứ không phải cùng cô ta đơn độc đi làm gì. Nguyễn Dật Quân ôm cô ta vào lòng, ngón cái và ngón trỏ đỡ lấy cằm cô ta, nâng lên. Hắn cúi đầu nhìn ngắm gương mặt diễm lệ đó, vẫn cảm thấy yêu thích nhiều như vậy. Hắn cúi đầu, chiếm lấy đôi môi của cô ta, hôn thật sâu. Cơ thể Biên Hải Vi dần trở nên mềm nhũn. Hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc cường tráng của hắn, kiễng chân, nồng nhiệt đón lấy nụ hôn kia. Bầu không khí trong phòng dần tăng cao, Nguyễn Dật Quân vì được thường xuyên huấn luyện nên đôi tay vô cùng thuần thục tiến sâu vào trong áo của cô ta, kéo mở chiếc áo ngực không có gọng, khiến cả người cô ta run lên từng đợt. Anh Dật Quân, giọng Biên Hải Vi kèm theo chút gợi tình, khiến cơ thể vốn đang căng cứng của Nguyễn Dật Quân gần như bùng nổ. Hắn kéo chiếc áo càng nội y của cô ta lên cao. Hơi thở mạnh mẽ của chàng trai mình yêu cùng sự tiến công mạnh mẽ của hắn khiến Biên Hải Vi không còn sức chống cự. Cái Tết này, đối với rất nhiều người mà nói đều trải qua một vài chuyện không vui. Đầu tháng riêng chỉ mới mấy ngày, có rất nhiều người xem như phải đối mặt với chọn lựa cực kỳ quan trọng trong đời và cũng đã làm những chuyện ảnh hưởng đến cả đời sau của mình, như Hồng Tinh, như Đan Ninh Ninh, như Nguyễn Dật Quân, như ông Biên, như ông Đường. Ông Đường về đến nhà vừa vào cửa liền nhìn thấy vợ mình mang ánh mắt đầy mong đợi ra đón, mấy mươi năm nay mới có một lần. Bà không chú ý đến ông chồng của mình, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm phía sau ông. Nhìn thấy chỉ có một mình ông trở về, bà Đường không khỏi cảm thấy thất vọng tràn trề. Nó không muốn về với ông sao? Có phải nó vốn không muốn nhìn thấy người bà nội như tôi không? Hốc mắt bà Đường đỏ lên, chẳng bao lâu sau, nước mắt đã tí tách rơi xuống, rơi trên tấm thảm quý giá. Ông Đường bỏ hành lý xuống, bước đến nhẹ nhàng ôm lấy bà, vỗ vỗ lên lưng bà an ủi. Ông thở dài nói, tối qua không phải trong điện thoại đã nói với bà rồi sao? Cháu trai của chúng ta là một chàng trai trẻ rất tài giỏi. Nó chắc chắn có cách nghĩ riêng của mình. Hơn nữa, một thanh niên 20 tuổi vừa mới nhận lại chúng ta, vốn chưa có tình cảm, cũng cần có thêm chút thời gian, phải không nào? Dù gì cũng không phải con trai, mà là cháu trai cách cả một thế hệ. Con trai ít nhất còn ở bên cạnh họ 5 năm, nếu còn nhớ những chuyện lúc nhỏ, tình cảm chắc chắn sẽ khác. Bà Đường lau nước mắt, có chút oán trách nói, có phải vì ngay từ đầu ông cứ hỏi nó chuyện Nhẫn Ngọc, thế nên thằng bé cho rằng trong lòng ông chỉ có Nhẫn Ngọc, nên không vui không? Chắc không đâu. Hơn nữa, tôi nhắc đến Nhẫn Ngọc, không phải vì bây giờ thời gian cấp bách sao? Ông Đường có chút chột dạ, nói, nhưng, nhìn phản ứng của nó, Nhẫn Ngọc chắc thật sự đang ở trên người nó có nói khi nào sẽ đến nhà không? Nó cao bao nhiêu? Thật sự rất giống ông và bố lúc còn trẻ hả? Bà Đường bắt đầu một loạt những câu hỏi. Còn Đồng Ý Thành lúc này đang ngâm suối nước nóng cùng Tê Tiểu Tô. Vệ Thường Khuynh nói, bây giờ ngâm suối nước nóng nhiều một chút rất có ích cho việc hồi phục sức khỏe của họ. Thế nên, họ đã thương lượng với nhau lát nữa sẽ đến khu suối nước nóng. Suối nước nóng ở đây thật giả lẫn lộn, nhưng nhờ có Tiểu Nhất, chọn ra suối nước nóng thật để ngâm vốn không phải chuyện khó. Ngâm một lúc quả nhiên cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, đau rát và các cơ bắp căng cứng đều được thả lỏng. Hai dòng suối nước nóng này là tách biệt, ở giữa ngăn cách bởi một miếng ván gỗ mỏng. Cũng được xem như bể tắm độc lập trong khu biệt thự, không thuộc bể tắm công cộng, thế nên vốn không có vị khách nào khác. Vách gỗ không cách âm, Đồng Ý Thành chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng Tế Tiểu Tô gõ nhẹ nhẹ vào vách gỗ. Em gái, sao thế? Giọng của Tề Tiểu Tô truyền đến, anh có dự định gì với Đường gia không? Làm rõ chuyện của Nhẫn Ngọc, Đồng Ý Thành không cần suy nghĩ liền nói, nhận ông nội bà nội, tạm thời anh thật sự vẫn chưa nghĩ đến. Gã Khương Thất gì đó kia, chúng ta vẫn chưa tra được gì, đây là kết quả sau khi hệ thống Tiểu Nhất điều tra, điều này khiến cô rất bất ngờ. Không phải có phòng bị, không phải có che đậy, mà tư liệu của hắn ta hoàn toàn trống, chẳng có gì cả. Đây mới là điều khiến người khác thật sự bất ngờ. Trong xã hội hiện đại hóa này, thời đại Internet, một người dù sao cũng phải có chút gì đó mới đúng chứ. Làm gì có ai trống rỗng như thế. Và Ngài Long Gia trong miệng hắn ta cũng chỉ là một cách xưng hô thế thôi. Những chuyện khác cũng hoàn toàn không tra được. Khương Thất vì từng xuất hiện thế nên tra ra dáng vẻ của hắn bị máy quay chụp được, nhưng Long Gia thì thật sự chẳng có gì. Thế nên, Nhẫn Ngọc có ý nghĩa thế nào hiển nhiên càng thần bí hơn. Đường gia có thể giữ chiếc Nhẫn Ngọc này lâu như vậy không buông, cho thấy thân phận và bản lĩnh chủ nhân chân chính của chiếc Nhẫn Ngọc phải đủ lớn mạnh. Đồng Ý Thành nói, ông ấy từng nói với anh, người đó là người có bản lĩnh nhất mà ông ấy từng gặp. Long Gia, lúc còn trẻ khi gặp Long Gia, ông ấy đã trung niên. Tại sao phải đợi đến lúc này mới trở về tìm lại Nhẫn Ngọc chứ? Sắc mặt Đồng Ý Thanh trầm xuống, nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Tể Tiểu Tô trầm mặc một lúc nói, nếu đã thế, vậy anh cũng nên gặp thử cái người có tên Khương Thất kia xem. Đợi ông ta tìm đến cửa, nếu người ta đã lợi hại như vậy, lại tìm đến đường ra. Ông đừng hết cách, chắc chắn sẽ phải tìm đến anh. Lúc này, hệ thống tiểu nhất nói, tiểu tô, bản hệ thống đột nhiên tra được một bí mật liên quan đến bà Trương, có muốn nghe không? Họ đã lên kế hoạch bắt đầu xuống tay từ bà Trương để dần dần khiến Trương gia tan rã. Ngoài bên kia Hàn Dư phụ trách theo dõi bà Trương, hệ thống tiểu nhất đương nhiên cũng đang điều tra tìm điểm đột phá. Tể tiểu tô nghe thấy câu này của nó, tinh thần liên hưng phấn. Bí mật gì thế? Nói ra chắc nên xem như một vụ tai tiếng, nhưng vẫn luôn bị một người nào đó của Trương gia đè xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương gia vốn đã có hệ thống phòng ngự, trước đây hệ thống tiểu nhất luôn không tra được Trương gia, nhưng không biết có phải vì hấp thu thêm các mảnh ghép mới hay không mà gần đây nó có thể từng chút xâm nhập vào mạng phòng ngự đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, vụ tai tiếng của bà Trương chỉ là mấy chuyện trước đây tra được đều là mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thế nên hệ thống tiểu nhất cũng lười nói. Bây giờ tra được chuyện này lại khiến nó cảm thấy có thể chính là điểm đột phá. Người nào đó của Trương gia? Tề tiểu tô nổi hứng, hỏi, tại tiếng gì vậy? Bố của Trương Vân Tế đã không còn nữa. Bà Trương dẫn theo hai anh em Trương gia giành địa vị nhất định trong nhà họ Trương. Cô biết bà ta dựa vào cái gì không? Không phải Trương Vân Tế cũng rất có bản lĩnh đấy sao? Trương gia chắc cũng sẽ bỏ công bồi dưỡng hắn thôi. Hệ thống tiểu nhật liên tục nói ba tiếng no no no. Trong Trương gia còn có 3-4 người khác có độ tuổi tương đương với Trương Vân Tề, cùng là thế hệ trẻ bản lĩnh giỏi hơn cả hắn. Chỉ có điều Trương Vân Tế được chú hai Trương gia nhìn chúng, không chỉ dốc hết tâm trí đưa hắn vào viện nghiên cứu, còn giúp hắn đứng vững ở vị trí có tiếng nói trong Trương gia. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi chú hai Trương gia đó già đi, Trương Vân Tế sẽ có thể tóm gọn Trương gia trong lòng bàn tay. Tế tiểu tô nhíu mày, suy nghĩ một lúc nói, trước đây bà Trương từng nói, những người khác của Trương gia đang đòi bà ta giao lại Ngọc Lục Bảo, nghe có vẻ như địa vị của họ ở Trương gia vốn không được tốt. Hệ thống tiểu nhất dừng lại một chút nói, chuyện này bản hệ thống vẫn chưa tra rõ, nhưng những việc vừa rồi bản hệ thống tra được chắc không sai, rốt cuộc cô có muốn nghe bí mật đó không? Nghe nói bí mật này là do một bảo mẫu lâu đời trong Trương gia tra được. Giọng điệu của hệ thống tiểu nhất giống hệt như đang kể chuyện, bắt đầu kể lại về bí mật vụ tai tiếng đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương gia có một bảo mẫu, nói ra cũng đã ở nhà họ làm việc 20 năm rồi. Từ lúc bà ta hơn 30 tuổi đến nay đã hơn 50 tuổi, cũng có thể xem là nhân viên kỳ cựu trong Trương gia. Nhưng gần đây bà ta bị Trương gia sa thải. Trong lòng bảo mẫu này căm hận bất an, đương nhiên ở bên ngoài cũng không dám tùy tiện nói xấu Trương gia. Dù sao bà ta cũng chỉ là người bình thường, cha bối cảnh của bà ta từ 20 năm trước để lại thì đều là làm việc tại Trương gia. Nhưng trong lòng cứ dồn nén thật sự rất khó chịu, thế nên ngày nào bà ta cũng nói với cháu trai, nói với chồng mình ở nhà. Những chuyện khác của Trương gia bà ta cũng không còn cơ hội để biết. Bí mật này có thể xem là chuyện lớn nhất mà bà ta biết. Hơn nữa có một nửa là do chính bản thân bà ta tự đào bới ra. Nghe nói, người lợi hại nhất Trương gia chính là chú hai Trương gia, cũng chính là chú hai của Trương Vân Tê, em trai của chồng bà Trương. Chú hai Trương gia này rất ít khi xuất hiện trong giới chính trị. Hàng ngày ông ta đều đến viện nghiên cứu làm việc. Cũng là một người trầm mặc ít nói, hơn nữa tuy ít nói, nhưng tính tình rất hòa nhã. Mọi người xung quanh nếu tìm ông ta giúp đỡ, căn bản ông ta đều dốc sức giúp đỡ. Ngoài những chuyện này, Trương Lão Nhị cũng được xem là một người rất khiêm tốn. Người bên ngoài đều biết đến bà Trương, Trương Vân Tế, Trương Linh Thù, nhưng chẳng ai biết đến Lão Nhị Trương gia này. Trương Lão Nhị chắc đã kết hôn sinh con rồi, nhưng... khụ khụ. Hệ thống tiểu nhất có chút xấu hổ nói, bản hệ thống tạm thời vẫn chưa tra ra. Tạm thời thôi. Tiểu nhất của chúng ta sớm muộn cũng sẽ tra ra thôi. Tề tiểu tô đành thuận thế nói. Hệ thống tiểu nhất vốn không thích người ta nghi ngờ trình. và bản lĩnh của nó. Quả nhiên, có cầu này, hệ thống tiểu nhất liền cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, tiếp tục kiêu ngạo kể chuyện. Nói tóm lại, bà bảo mẫu đó của Trương gia đã nói, ở Trương gia, người lợi hại nhất chính là Trương lão nhị. Hơn nữa bà ta phát hiện Trương lão nhị rất bênh vực chị dâu, cũng chính là bà Trương. Có một hai lần bà ta ăn nhầm mấy món không sạch sẽ đau bụng, nửa đêm bị tỉnh dậy đi vệ sinh, phát hiện Trương lão nhị bước ra từ phòng của chị dâu mình. Hơn nữa lúc ra ngoài chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất phong phanh. Tề Tiểu Tô kinh ngạc há hốc mồm, ý cậu nói, chị dâu em chồng họ có chuyện đó sao? Không phải bản hệ thống nói, là bà bảo mẫu của Trương gia nói. Hệ thống tiểu nhất định chính lại, bản hệ thống không phải là trí thông minh nhân tạo nhiều chuyện như vậy. Ừm, cô tin rồi. Vì một hai lần phát hiện như thế, trước đó bà bảo mẫu này vẫn luôn chú ý đến cặp chị dâu em chồng này, quả nhiên đã phát hiện một vài manh mối. Ví dụ như bà Trương thích ăn lê, Trương lão nhị thỉnh thoảng đi siêu thị sẽ xách về một túi lê, sau đó dặn dò bà ta gọt mang sang cho bà Trương. Ví dụ như khi bà Trương bị cảm, ngày hôm sau Trương lão nhị căn bản chỉ ở nhà không đi đâu cả, sau đó cũng sẽ rất kén chọn thức ăn. Kết quả những món làm ra chắc chắn đều là những món bà Trương thích ăn nhất. Tề Tiểu Tô nghe đến ngẩn tò te, cuối cùng không nhịn được thở dài. Sao tôi nghe xong lại cảm thấy như đang nghe một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp vậy nhỉ? Trương lão nhị đã kết hôn rồi, đã kết hôn rồi đó. Hệ thống tiểu nhất khịt mũi khinh bỉ. Còn nữa, Trương lão nhị đều đối xử với anh em Trương Vân Tế rất tốt. Nghe xong chuyện này, Tề Tiểu Tô nằm bò ra thành bể suy nghĩ mãi một lúc, cho đến khi đồng ý thành gọi cô. Tiểu Tô, nên vào rồi, ngâm suối nước nóng tuy tốt, nhưng cũng không nên ngâm lâu quá. Tề Tiểu Tô lúc này mới phát hiện đã hơn 30 phút rồi. Cô vội đứng dậy khỏi bể nước nóng, đúng lúc điện thoại của Vệ Thường Khuynh gọi đến. Ngâm xong chưa? Anh dẫn theo Đồng Sán đi xử lý công chuyện, vốn không cùng họ đến khu suối nước nóng này. Nhưng tối qua có một đêm điện cuống và triền miên như thế, hôm nay nói sao cũng có một cảm giác muốn dính lấy nhau. Trước khi cổ vào ngâm, người anh đã gọi điện đến, tỉ mỉ hỏi hết tình hình bên này, tỉ mỉ đến mức nhiệt độ nước cũng hỏi luôn. Trước khi ra ngoài còn kiểm tra đồ bơi của cô, thấy đủ bảo thủ mới chịu buông tha. Hơn nữa còn tỉ mỉ dặn dò tuyệt đối không thể ngâm chung một hồ với Đồng Ý Thành. Bây giờ cô vừa mới bước ra khỏi hồ, điện thoại của anh lại gọi đến. Tề Tiểu Tô cũng không biết bây giờ bản thân đang có cảm giác gì, ngọt, vừa buồn bực vừa buồn cười. Lúc mới bắt đầu vốn không cảm thấy thiếu soái có tính bám dính như vậy. Vừa mới bước từ hồ nước nóng lên, chuẩn bị vào phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó đi dạo xung quanh khu này, chắc cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, cô bất đắc dĩ báo cáo. Sau đó sẵn tiện hỏi một câu, anh có đến ăn cùng không? Vệ Thường Khuynh cũng rất muốn. Mọi chuyện vẫn chưa xử lý xong. Đúng rồi, anh muốn nói với em, theo tư liệu anh tra được, khu biệt thự Vệ Long Kỳ nhờ Biển Gia bảo quản, cũng ở gần khu sơn trang suối nước nóng. Tế Tiểu Tô sững sờ, trùng hợp vậy sao?